Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, lo lắng âm thầm. Sau khi tan việc cùng Los Angeles, thời báo ký giả Peter Butler gặp mặt vẫn như cũ lựa chọn. Giữa trưa nhà kia nhà hàng, tuy nhiên hơn một năm nay đến ngẫu nhiên cũng sẽ chạm mặt. Hơn nữa còn được mời có mặt đầu năm lần kia long trọng sinh nhật party. Nhưng lần nữa nhìn đến Simon, Peter Butler vẫn như cũ sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Năm ngoái đầu năm, hắn tại Los Angeles thời báo phía trên phát biểu ngày đó liên quan tới Simon bài văn cũng bởi. Vì đối một cái 18 tuổi thiếu niên cực điểm khen ngợi gây nên một phen tranh luận. Nhưng bây giờ, cho dù là lại tự phụ người, đối mặt Simon hơn một năm nay đến nay lấy được thành tựu. Cũng chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Tùy ý hàn huyên điểm qua bữa tối. Đợi nhân viên phục vụ rời đi. Peter Butler thì chuyển tới đề tài chính. Hỏi, Simon, liên quan tới Forbes bảng danh sách bài danh. Cảm giác thế nào? Simon mỉm cười chi tiết nói. Mấy ngày nay quá bận rộn. Còn chưa kịp sinh ra nhiều ít cảm giác. Không biết có bao nhiêu người hội hâm mộ ngươi kiểu bận. Rộn này à. Peter Butler trêu chọc một câu. Tiếp tục nói. Gần nhất bởi vì Forbes trên bảng danh sách đối cá nhân người thân ra ước định gây nên rất nhiều tranh luận. Cá nhân người cảm thấy 3,1 tỷ đô la Mỹ cái số này chuẩn xác không? Simon cũng không muốn vì thế dẫn phát liên tiếp tương quan mắt xích vấn đề. Bởi vậy thẳng thắn gật đầu. Nói, Forbes vẫn là rất chuyên nghiệp. Bữa tối thời gian còn có rất nhiều. Peter Butler cũng không vội ở xâm nhập thảo luận vấn đề này. Chuyển qua nói. Nói đến, ta gần nhất được đến một bộ số liệu. Hiển nhiên là chịu đến ngươi tại Hollywood một hệ liệt thành công ảnh hưởng. Bắc Mỹ năm nay ghi danh điện ảnh và truyền hình loại chuyên nghiệp viện giáo học sinh số lượng so. Sánh trước kia bạo tăng nhiều gấp 3. Muốn hay không cho những người tuổi trẻ này một số kiến nghị. Thực ta cũng vậy người trẻ tuổi a. Simon cười cười, nói, mà lại, ta không thích cho người khác kiến nghị, bởi vì ta vẫn cho rằng làm như vậy ý nghĩa không lớn. Peter Butler nói, nhìn đến ngươi cùng một năm trước không có bao nhiêu biến hóa. Thực chất bên trong vẫn là một cái với cái thế giới này vô cùng xa cách bi quan chủ nghĩa người. Simon từ chối cho ý kiến. Có lẽ vậy, Peter Butler thử dò xét nói. Ngươi để ý ta đem loại này phán đoán viết tại bài văn bên trong sao? Simon không có vấn đề nói. Đây là ngươi tự do. Nhìn đến ngươi cũng không phải là quá để ý truyền thông cái nhìn. Peter Butler nói. Lại nói. Như vậy, tâm sự điện ảnh a. Simon, theo lúc trước chạy đi Lola đến gần nhất Basic Instinct. Thời gian 2 năm, ngươi hết thảy chủ đạo 6 bộ phim. Đồng thời toàn bộ đều lấy đến kinh người phòng bán vé thành tích. Cái này tại toàn bộ Hollywood trong lịch sử đều còn chưa có xảy ra qua. Cho nên, có thể hay không tiết lộ một chút, những thứ này phim có thể lấy được thành công mấu chốt là cái gì? Simon suy nghĩ một chút, nói, có lẽ, những thứ này phim đúng lúc đều nghênh hợp người xem nhu cầu. Peter Butler truy vấn, mọi người đều biết. Điện ảnh người xem khẩu vị cho tới bây giờ đều là khó khăn nhất phỏng đoán một việc. Muốn không phải vậy cái này ngành nghề mạo hiểm cũng sẽ không lớn như vậy. Cho nên, ngươi là làm sao phán đoán chính mình sáng tác cùng với chọn lựa phim đúng lúc có thể phù hợp. Người xem nhu cầu, cái này muốn quy thành loại cá nhân thiên phú. Simon nói, còn lắc đầu, khóe miệng mang theo cười. Mà lại, Peter... Nếu quả thật có một loại nào đó phán đoán tiêu chuẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Peter Butler cũng ý thức được chính mình vừa mới vấn đề có chút ngốc. Thời gian 2 năm, 6 bộ phim toàn bộ phòng bán vé bán chạy. Nếu như Simon thật có một loại nào đó bí quyết, Hollywood bất luận cái gì một nhà công ty điện ảnh đều không ngại trả bất cứ giá nào được đến những thứ này, hắn làm sao có thể tùy tiện nói với chính mình? Có điều, cẩn thận cân nhắc vừa mới đối thoại, Peter Butler đột nhiên ý thức được một việc, không chớp mắt nhìn qua Simon, nói, Simon, nói như vậy, người thật có một ít có thể bảo đảm một bộ phim thu hoạch được thành công thiên phú. Peter, một bộ điện ảnh theo kịch bản đến thành phim cần trải qua quá nhiều biến số không chừng phân đoạn. Cho dù là thành phim về sau, phim tuyên phát quá trình cũng sẽ đối với nó thị trường biểu hiện sinh ra khó có thể dự đoán ảnh hưởng. Cho nên, ta chỉ là tận khả năng đích xác bảo vệ từ đầu đến cuối đều đem một bộ điện ảnh làm đến tốt nhất. Peter Butler phản bác, nhưng là, Simon, Hollywood không có mấy người hội cầm mấy chục triệu USD đầu tư nói đùa. Tất cả mọi người đang cố gắng đem trong tay mình hạng mục làm đến tốt nhất. Nhân viên phục vụ lúc này đúng lúc đem hai phần món ăn khai vị đưa ra. Simon chờ đợi một lát, chỉ trong bàn ăn hải sản salad nói. Thực Hollywood cùng ăn uống ngành nghề rất giống. Millington một sao đầu bếp dù cho cố gắng nữa, cũng rất khó so ba sao đầu bếp làm đến càng tốt hơn. So bữa trưa phong phú rất nhiều bữa tối lần lượt bưng lên, hai người đề tài cũng một mực duy trì liên tục. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct dẫn phát tranh luận. Batman chế tác tiến độ, Daenerys Entertainment tương lai phát triển quy hoạch, Westeros công ty khoa học kỹ thuật cổ đầu tư các loại. Tuy nhiên Simon không có khả năng không giữ lại chút nào. Nhưng đối với rất nhiều hoàn toàn không cách nào được đến cùng Simon tiếp xúc cơ hội truyền thông, Peter Butler vẫn là thu hoạch được đầy đủ viết một phần độc nhất vô nhị tài liệu. Kết thúc bữa tối đã là 9 giờ tối. Ngồi ở trong xe, nhìn qua lâm hải đường cái bên cạnh lướt qua thành thị ánh đèn, Simon suy nghĩ vẫn như cũ dừng lại tại tối nay cùng Peter Butler nói chuyện với nhau phía trên. Hơn 2 năm thời gian, theo không có gì cả đến bây giờ mấy tỷ USD thân ra. Dù cho lúc trước đối tương lai tràn ngập lòng tin, Simon vẫn như cũ không thể dự liệu được mình có thể tại như thế trong thời gian ngắn thì làm đến loại trình độ này. Vừa mới bữa tối phía trên đối Peter Butler cái kia cảm giác như thế nào vấn đề, Simon nói đến đúng là lời trong lòng. Bởi vì quật khởi quá cấp tốc quá đột ngột, hắn xác thực còn đến không kịp sinh ra nhiều ít cảm giác, thì phát hiện mình đã đứng tại kim tự tháp đỉnh. Có lẽ nên dừng lại thật tốt suy tư chỉnh lý một phen thời gian. Simon thực vẫn luôn vô cùng rõ ràng, hắn danh nghĩa hai phần chủ yếu sản nghiệp, Westeros công ty cùng Daenerys Entertainment như thế nhanh chóng mở rộng, đã trong lúc vô tình tích lũy rất nhiều vấn đề. Rõ ràng nhất một chút, hắn cái này liên bang xếp hạng thứ 3 siêu cấp phú hào, hoàn toàn không có có một bộ cùng hình ảnh ghép đôi nhân mạch hệ thống cùng tương đương xã hội ảnh hưởng lực, hắn nắm giữ chỉ là trống rỗng cá nhân danh khí cùng một khoản khiến người ta trố mắt to lớn tài phú. Thậm chí tựa như một cái ôm lấy khối vàng đứng tại phố xá sầm uất bên trong em bé. Nước Mỹ là một cái vô cùng thành thục mà phát đạt chủ nghĩa tư bản quốc gia. Cái này một điểm không sai, nhưng đây cũng không có nghĩa là nắm giữ tư bản thì nắm giữ hết thảy. Cái này chung quy là một cái từ người khống chế thế giới, nhân loại chế định quy tắc, nhân loại khống chế quy tắc, nhân loại phá hư quy tắc. Nếu như tiếp tục như vậy che mắt phi nước đại đi xuống, Simon cho rằng một ngày nào đó, hắn hội phát hiện mình tại rất ngắn thời gian bên trong dựng lên thương nghiệp bản đồ khả năng. Như là ba cái bé heo cố sự bên trong cái kia hai cái lười biếng bé heo phòng ốc một dạng yếu ớt, Land Rover tại biệt thự trong đình viện dừng lại. Simon mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Biệt thự trong phòng khách lóe lên ánh đèn, lại không nhìn thấy gì nét bóng người. Simon tiện tay giải ra cà vạt đi vào phòng khách bên cạnh trong phòng khách. Phát hiện Jeanette cùng Sophia Fisi chính cùng một chỗ vùi ở trên ghế salon xem TV. Hai nữ cũng đều rất hưởng thụ địa mỗi người bưng lấy một ly rượu đỏ. Nhìn đến Simon, Jeanette để xuống ly đế cao, đứng dậy lại tới cùng hắn ôm dưới. Nói, Sophia theo nước Pháp cho chúng ta mang cực phẩm rất không tệ rượu vang đỏ đây. Người có muốn hay không nếm thử? Tốt, Simon gật gật đầu. Tiến lên cùng Sophia Fisi nắm ra tay, hàn huyên vài câu, ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Sophia Fisi lần nữa ngồi xuống, nhìn lấy Jeanette giúp Simon đầu một ly rượu đỏ đi qua. Thuận thế núp ở trong ngực nam nhân, chủ động tìm đề tài nói. Đây là Bordeaux St. Julien khu năm 1982 phần rượu vang đỏ. Năm đó khu vực này khí hậu, mưa, chiếu sáng các loại các phương diện tổng hợp cho điểm đạt tới 98 điểm. Này trước 20 năm toàn cầu chủ yếu rượu nho sinh khu cũng không tìm tới như thế chắc Việt Nam. Về sau có lẽ cũng rất khó lại xuất hiện. Năm đó rượu vang đỏ tuyệt đối sẽ trở thành đáng giá cất giữ kinh điển. Jeanette các loại Sophia nói. Xong, cũng nói. Ta ban ngày còn thương lượng với Sophia mua một cái tửu trang đây. Simon, người cảm thấy thế nào? Simon bưng lên ly đế cao nhấp một miệng. Cười nói, ta không hiểu nhiều những thứ này. Người cảm thấy có thể là được. Vậy ta để Sophia bắt đầu tìm kiếm. Jeanette giúp Simon rút mất cà vạt đặt ở để ở một bên. Lại nói, Sophia lần này hết thảy mang đến 16 bộ bất động sản tư liệu. London, Paris, Roma, Venice, ngược lại, châu Âu đại thành thị đều chiếm toàn. Ta nhìn xem, đều là vô cùng tốt nhà đây. Jeanette nói, Sophia Fisi chú ý tới Simon tìm kiếm ánh mắt, chủ động đem dưới bàn trà mặt một xấp tài liệu lấy tới đưa cho Simon. Simon ôm lấy Jeanette thân thể mềm mại đem những tài liệu này đặt ở nữ nhân trên đùi tùy ý lật xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.